muốn trốn đâu có dễ. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Thầy giáo đi xuống, giới thiệu bạn mới, đây là bạn mới, tên bạn là Vương Trấn Hào. Bạn là một vampire quý tộc, ô đề, ma cà rồng luôn, sao tôi có thể quên được chứ? Trường Tiên Phong dành cho con người lẫn ma cà rồng. Ba con bạn tôi nó cũng là ma cà rồng. Xuân Nhi và Quỳnh Nhi thuộc diện quý tộc, Thanh Ngọc thuộc diện quân đội. Mấy đứa con gái lớp tôi nó ký xì cai hết rồi. Đương nhiên trừ ba con bạn của tôi ra. Bỗng đang ngồi, thấy cậu bạn mới nhìn vào mình. Bất chợt tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Em lựa chỗ ngồi đi. Thầy giáo kêu học sinh mới lựa chỗ ngồi. Học sinh mới bước xuống. Mấy đứa con gái trong lớp tôi đuổi những đứa bên cạnh để được ngồi chung với Trấn Hào. Bây giờ, trong đầu Hoàng Đức không ngừng cầu xin. Trời ơi, đừng cho nó đến chỗ con. Ông trời ơi, trời, ta không thể giúp con vì vợ trời là hù. Au, á đù, bỗng nhiên, Trấn Hào ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hoàng Đức. Trong tâm trí của Hoàng Đức, cái đề, sao hắn lại ngồi bên mình? Au, sao ông thích đổi chồng ông thế? Thấy hiền mà, Hoàng Đức, hiền cái gì? Thằng đó là Ngưu Ma Vương đó. Để tránh nguy hiểm thì Hoàng Đức ngồi dịch qua. Càng dịch thì Trấn Hào liền dịch sát vô. Đến khi Đức đụng bức tường, thì Hào mới thôi tiến vô. Thầy kêu lấy sách ra học, đang ôn lại công thức cấp 2. Trời ơi, ổng dậy có tâm dữ. Có thuộc đâu mà khảo. Đến lượt Đức, tim đập bon bon. Đề khảo là có mấy cách viết tập hợp. Hú, thoát nạn, dễ ợt, ngồi xuống, Đức cười như một thằng khùng. Làm Hào ngồi bên cạnh gì như đã phát hiện ra sinh vật bị tuyệt chủng 5.000 năm về trước. Nhếch môi, trong đầu thì, xem ra cậu ta thú vị thiệt. Đức bên cạnh đang ngồi cười có biết gì đâu. Đánh trống ra chơi, Đức thu dọn đồ đạc, đi xuống căn tin, còn ba con kia thì, Xuân Nghi lớp trưởng mới bầu, đi chung với lớp phó văn nghệ Quỳnh Nghi đi ăn, còn Thanh Ngọc thì ngồi ở lại vẽ tranh. Đúng là không hổ danh là lớp phó mỹ thuật, cách chương.